Xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 54, Tang Thi Vương, Ngài Thiệt Soái, gạch dưới 12. Góc truyện audio.com. Hai người càng đến gần cuối hành lang càng mơ hồ nghe được tiếng gì đó. Sương An Diệp tim đập thình thịch. Tạ Xuyên, hình như có tiếng người kêu. Vừa nói xong, tiếng gào thét càng lớn hơn nữa. Vô cùng ghê rợn vang vọng khắp hành lang. Sương An Diệp theo bản năng rụt cổ. CLGT, Tạ Xuyên sờ vào bức tường thép. Trầm mặc một hồi, hình như ở bên này. Nói xong kéo bóng bay. Sương An Diệp, đi, hai người đi đến một cửa phòng. Cánh cửa trong suốt nhìn thấu bên trong. Chỉ thấy bên trong, có mấy người mặc đồ dã chiến. Cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt hung tợn, tay cầm roi ra, chùy gai còn đang rướm máu chảy tong tong. Gần đó có mấy người bị treo lên máu bê bết, tàn tạ như xác chết. Tạ Xuyên, Sương An Diệp lạnh gáy. Tạ Xuyên giữ chặt tay cậu, con mắt híp lại, không rõ thái độ, khi quay người đi lại để nở nụ cười đầy thâm ý, đi qua rất nhiều hành lang. Mỗi một hành lang đều có mấy cảnh máu me khiếp đảm như vậy. Không trả tấn thì cũng là đang thí nghiệm trên cơ thể con người. Nhìn xem, Tạ Xuyên chỉ vào một căn phòng. Sương An Diệp nương theo ánh sáng nhạt nhòa nhìn thấy trong phòng có 10 người. Là, Giang Vọng Duy cùng một số người của căn cứ tinh thần. Sương An Diệp có chút run rẩy. Tại sao ư, không ngoại trừ ai. Ngay cả Giang Vọng Duy đều bị chặt đứt hai chân. Từ đầu gối trở lên đến ngực đều bị lóc thịt. Xương khớp lòi ra, mắt bị móc ra, hõm mắt chảy xuống từng giọt máu. Vẻ mặt phi thường thống khổ. Dọa Sương An Diệp lùi về sau mấy bước. Tạ Xuyên liền giữ lại. Thảo nào mà khi đến không thấy nhóm người Giang Vọng Duy đâu. Thảo bào mà Yên Tử Ngạn không chịu gặp hai người bọn họ. Nghe nói người ở đây không thích người ngoài cho nên mới giết bọn Giang Vọng Duy đúng cô. Thịch, Sương An Diệp ổn định lại tinh thần, cậu không thể hoảng sợ, phải bình tĩnh rồi tìm cách lấy thứ cần lấy và ra khỏi đây. Về báo với cấp trên là được, Tạ Xuyên không cảm xúc đi tiếp, Tạ Xuyên quen thuộc mà đi đến một hành lang khác, cuối hành lang này có một căn phòng, mở ra, là một căn phòng sạch sẽ không chút bụi bẩn, ở giữa có một chiếc giường, bốn bề trắng xóa, đây là căn phòng duy nhất nhìn tạm ổn. Chúng ta đi thôi, ở đây có gì hay mà xem. Sương An Diệp ghét bỏ nơi tối tăm lại toàn thứ dơ bẩn này. Tuy cậu ở thế giới thực cũng chẳng được gọi là tốt đẹp gì nhưng cậu cũng không có khùng điên mà man rợn đến nỗi lóc ra người đâu. Ở đây lâu quá, võ khi cậu với Tạ Xuyên cũng bị thủ tiêu mất. Tại sao lại không có chứ? Tạ Xuyên từ sau ôm lấy cậu, cầm tựa lên vai cậu, cọ mấy cái, ở đây chơi. Rất vui mà có phải không? Sương An Diệp nhíu mày nhìn hắn. Lời này là có ý gì? Tạ Xuyên vùi đầu vào cổ cậu. Mùi trên cơ thể Tiểu Diệp rất thơm. Thơm muốn nghiện, Tạ Xuyên tham lam hít một hơi. Quả thực là rất thơm. Có phải hay không thịt cũng rất ngọt. Sương An Diệp bị ôm chặt có chút đau. Tạ Xuyên, anh lên cơn gì đấy? Chúng ta phải ra khỏi đây. Giờ không phải lúc để ôm ấp nghe. Cậu vừa quay lại, lại phát hiện ánh mắt của Tạ Xuyên thay đổi, lóe lên màu hổ phách nhàn nhạt không rõ. Tạ Xuyên nhìn chằm chằm cậu, chỉ hận không thể đem cậu dung hòa làm một với hắn. Lạch cạch, tiếng còng sắt vang lên, Tạ Xuyên nắm lấy cổ tay cậu, còng một tay cậu lại. Sương An Diệp nhất thời chưa tiêu hóa được hắn đang muốn làm cái gì. Theo bản năng vùng vẫy lại bị hắn giữ chặt, ép buộc đến bên giường. Muốn còng nốt một đầu vào thành giường. À, anh bị điên à, Sương An Diệp vung tay. Không có gì xảy ra. Dị năng, không dùng được. Tạ Xuyên cột xong, lại một lần nữa ôm người vào lòng. Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Phòng này được chế tác đặc biệt. Không thể sử dụng dị năng trong này. Ngoan ngoãn một chút, sẽ không làm em đau. Sương An Diệp nghiến răng nhìn hắn. Bạn đời của mình bị cuồng hành hạ hả? Cậu có chút vô lực đấy. Nhưng, Sương An Diệp bây giờ mới để ý. Tạ Xuyên biết rõ kết cấu căn phòng này như vậy. Lại còn thông thạo lối đi hành lang răng như mạng nhện. Tạ tại sao anh lại biết rõ nơi này như thế? Sương An Diệp dương mắt nhìn hắn. Cậu cũng không có ý định phản kháng. Cậu tin tưởng bạn đời mấy kiếp của mình sẽ không nỡ đâu. Sương An Diệp, hy vọng thế, GT, không, cách chương.